Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5 tiên sinh cười. Nếu là nhìn kỹ có thể nhìn đến Bạch Linh vừa mới lướt qua chiếc xe kia tử giá trị xa xỉ. Vẫn là toàn cầu hạn lượng bản. Lái xe tài xế hiển nhiên đến bây giờ còn không có phản ứng trước khi đến đây. Bởi vì hắn mới vừa phanh lại, kia tiểu xảo bóng dáng giống như là bay lên giống nhau lướt qua hắn xe. Xe mặt sau một đôi thập phần ôn nhu như ngọc con người đi theo cái kia thân ảnh. Liên thủ chung tư liệu đều quên nhìn. Cái kia 24 đến 25 tuổi thanh tú nữ hài phảng phất cũng không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy. Ngu si, con ngươi chủ nhân kia phấn nộn môi hơi kiều. Trong miệng tràn ra một cái nhu hòa thanh âm. Nghe được nhân tinh thần chấn động, lại thập phần thoải mái cảm giác. Liền kia như sao trời ôn nhu con ngươi, đều lộ ra tinh tinh, điểm điểm ý cười. Tài xế đại thúc làm như có chút khẩn trương, vội theo kia kính chiếu hậu sau này nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là một chương điêu luyện sắc sảo củ ấu rõ ràng lại giống như thiên sứ. Giống nhau nhu hòa tuấn mỹ mặt, hơn nữa kia như vũ trụ thâm trầm lại nhu hòa con ngươi. Cập không biết vì sao cười khẽ ra tiếng lộ ra trắng tinh hàm răng. Nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, quý khí mười phần, ôn nhu như ấm dương, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, tiên sinh, ngài không có việc gì đi, không có việc gì, đi thôi, trời tối phía trước cần thiết rời đi nơi này. Thanh âm tràn ngập từ tính lại như cũ mang theo nhu hòa. Ngữ khí lại mang theo một tia mạc danh bi thương, nên tới vẫn là muốn tới, đã khống chế không được nó lan tràn. Này phảng phất chỉ là một cái không quan hệ tiểu nhạc đệm mà ni chạm đường cái đối diện Bạch Linh phảng phất lúc này mới phản ứng lại đây, nhìn chính mình đôi tay hai chân, tuy rằng ngày thường nàng liền vẫn duy trì vận động thói quen. Chính là loại này nhanh chóng phản ứng năng lực, hẳn là không phải hiện tại nàng có thể đến. Vội thử một chút, không có dị năng, Bạch Linh khóe miệng lộ ra một cái mỉm cười. Mặc kệ như thế nào, này lại nhiều một cái bảo mệnh thủ đoạn không phải sao. Bay thẳng đến chính mình cái thứ nhất mục đích địa chạy vội mà đi. Tốc độ cư nhiên vượt mức bình thường mau. Tại đây người đến người đi trên đường phố, làm không ít người chú mục một phen, mà vội vàng muốn về nhà Bạch Linh cũng không có nhìn đến. Ở phía trước giao lộ, cái kia nhai phao phao đường, dẫm ván trượt, mang theo khăn mạo hip hop nam hài lúc này trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, nhìn không ra tới, nàng có như vậy lưu loát thân thủ. Chẳng lẽ cũng là chạy khốc nhiệt ái giả, trong con ngươi hiện lên một tia sùng bái quang mang, cầm ván trượt liền theo qua đi. Bạch Linh biết chính mình muốn làm cái gì, trước tiên cấp chính mình bà ngoại cựu cựu muội muội gọi điện thoại. Kết quả cư nhiên không có đả thông, xoa trên mặt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn chung quanh, điện thoại như cũ ở bát. Trong lòng minh bạch như vậy hành tẩu tốc độ rõ ràng còn quá chậm. Hiện tại đúng là tan tầm cao phong kỳ. Mặc kệ ở nơi nào đều là biển người tấp nập. Xe càng là đổ thành một con rồng dài. Cho dù là tới rồi buổi tối. Hiện tại loại này tháng 5 phân đã bắt đầu nhiệt lên thời tiết. Người chỉ biết nhiều không phải ít. Đến lúc đó toàn bộ lộ đều sẽ đổ đến chật như nêm cối. Tăng thi càng là thành lần tăng trưởng. Thời gian lại hữu hạn. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải thừa dịp virus đại lượng bùng nổ lúc sau. Ra thành thị này, Bạch Linh đôi tay nắm chặt, dùng hết chính mình nhanh nhất tốc độ. Không biết chạy bao lâu, Vừa lúc làm Bạch Linh nhìn đến một cái mua xe đạp địa phương. Ánh mắt hơi lóe, khóe miệng rốt cuộc giơ lên một mặt ý cười. Chạy tới liền trực tiếp đi vào. 5 phút đồng hồ lúc sau cưỡi xe đi qua ở lớp kín chiếc xe gian. Bạch Linh tốc độ như cũ không chậm. Bất quá Bạch Linh nhíu mày. Nàng phía sau cái kia ăn mặc đinh tán quần áo 17-18 tuổi nam hài vì cái gì muốn đi theo nàng. Nhưng hiện tại Bạch Linh không có thời gian quản hắn. Cúi đầu nhìn xuống tay cơ. Lòng nóng như lửa đốt. Lúc này cư nhiên không điện. Hết chương.